Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 188, chương 189. Góc truyện audio.com. Chấm. Nam nhân này nhìn lén cô tắm rửa, hơn nữa còn không giải thích chút nào, quá không tôn trọng mình. Ôn Đình vực, anh vô sỉ hạ lưu. Cô niệm niệm nóng đâu lên, cái gì cũng nói ra được. Mà lúc này Ôn Đình vực rốt cuộc có phản ứng. Anh đứng lên, bước về phía Cố Niệm Niệm. Thân hình cao lớn nháy mắt bao phủ Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm cao gần 1m66. Trong số nữ sinh không tính là lùn, nhưng ở trước mặt Ôn Đình vực lại vô cùng nhỏ xinh. Tôi hạ lưu vô sỉ. Ôn Đình vực cúi đầu nhìn Cố Niệm Niệm, ngữ khí trầm thấp. Đương nhiên, Cố Niệm Niệm cũng đủ dũng khí nói. Anh nhìn lén nữ sinh tắm rửa. Cố Niệm Niệm, là chính cô không đóng cửa phòng tắm. Ánh mắt Ôn Đình vực càng thêm sâu thẳm. Mà tôi vừa lúc muốn đi vào, vừa lúc cho rằng trong phòng tắm không có ai. Hiệu quả cách âm phòng tắm cực tốt. Không hoàn toàn đẩy cửa vào căn bản nghe không được thanh âm nước chảy của vòi hoa sen. Cố Niệm Niệm sửng sốt. Chính mình không đóng cửa. Cô suy nghĩ nửa ngày. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Lúc ấy trong lòng cô một mảnh hỗn loạn liền vọt vào phòng tắm. Cửa cũng là cô tùy tiện đóng lại. Chẳng lẽ căn bản chưa có đóng. Chỉ là khép hờ mà thôi. Mặt Cố Niệm Niệm đỏ lên. Náo loạn nửa ngày thì ra không phải Ôn Đình vực nhìn lén mình tắm rửa, mà là chính mình căn bản không đóng tốt cửa phòng tắm. Thì ra là cô hiểu làm Ôn Đình vực. Cố Niệm Niệm mặt đầy hồ thẹn. Ngại quá Ôn Đình vực. Là tôi hiểu làm anh. Đều là tôi sai. Cố Niệm Niệm, mắt Ôn Đình vực càng thêm cực nóng. Tôi có thể lầm tưởng cô không đóng cửa là vì cố ý câu dẫn tôi, HM. Cố Niệm Niệm hoàn toàn choáng váng. Cô hoảng loạn nói. Tôi không có. Tôi tuyệt đối không có. Tôi thật sự là không cẩn thận. Thượng đề làm chứng. Cô thật không có suy nghĩ muốn câu dẫn Ôn Đình vực. Cô thật sự là nhát thời hỗn loạn mới trực tiếp vọt vào phòng tắm. Căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Cũng không chú ý nhiều như vậy. Cô thật sự không nhớ rõ mình không đóng cửa phòng tắm. Cô không đóng cửa là không cẩn thận. Ôn Đình vực nhìn Cố Niệm Niệm thật sâu. Cố Niệm Niệm liều mạng gật đầu. Là không cẩn thận. Tuyệt đối là không cẩn thận. Tôi đảm bảo không lừa anh. Cố Niệm Niệm thề với trời. Cô tuyệt đối là không cẩn thận. Nhìn trên mặt Cố Niệm Niệm một mảnh ửng hồng. Cổ họng Ôn Đình vực căng thẳng. Vậy cô ở phòng tắm lộ ra biểu tình như vậy. Chẳng lẽ không phải đang khát vọng cái gì? Lúc nam nhân nói. Hơi thở cực nóng phun lên vành tai Cố Niệm Niệm. Mang theo cảm giác tê dại. Thân thể Cố Niệm Niệm nháy mắt cứng đờ. Cô bỗng nhiên có xúc động muốn khóc. Cách chương.